Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 60: Ma tu xâm chiếm. Thời hạ có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Ta kêu ngươi có bản lĩnh hướng cha tới. Chưa nói ta là cha ngươi a uy. Lý giải năng lực kém như vậy, ngươi không biết xấu hổ làm ma thú sao? Lại nói nàng đường đường căn chính miêu hồng một thiếu nữ, thượng nào đi sinh lớn như vậy chỉ cầm thú nhi tử a? Còn có cha là cái quỷ gì? Lão tử là mẫu, a phi, là nữ, nữ, trợn to ngươi thú mắt hảo hảo xem a uy. Mà mộ chỉ trường đôi mắt chỉ vì hảo chơi, liền nhân thú đều phân không rõ ma thú, chính vui vẻ trên mặt đất quay cuồng. Một bên lăn còn một bên kêu khẩu lệnh giống nhau kêu. Cha, cha, cha, cha, nàng tưởng lẳng lặng, ma thú lăn vài vòng, thấy thời hạ không để ý tới nó. Chỉnh trương thú mặt đều sụp, đáng thương hề hề xem xét nàng liếc mắt một cái, đột nhiên trước chân cách mặt đất dựng lên, vươn hai chỉ móng vuốt dơ dơ lên, cha, ôm một cái, ngoặc kép, thạch hóa chung, thấy nàng không phản ứng, nó trong mắt càng là dâng lên một vòng hơi nước, lại lần nữa dơ dơ lên chảo, ôm một cái, ngoặc kép, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ai tới giải thích một chút a uy, ôm một cái. Ngoặc kép, người lớn như vậy một đà, không biết xấu hổ làm người ôm sao? Thấy nàng vẫn là bất động, ma thú dứt khoát chính mình chủ động nhào tới, mắt thấy liền phải đem nàng phát gục. Bên cạnh người bạch quang trượt lóe, hậu trì đột nhiên bay xuống dưới, một chân đem nó cấp đạp đi ra ngoài, thuận tay đem thời hạ kéo vào trong lòng ngực. Muội muội là của hắn, ai đều không thể đoạt, thú cũng không được, o có thể là không có phòng bị. Ma thú bị đá đến lộc cộc lon hai vòng mới dừng lại. Nổi giận gầm lên một tiếng bò lên. Đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn hậu trì liếc mắt một cái. Lại chuyển hướng bên cạnh thời hạ. Đôi mắt chớp một chút. Tức khắc nổi lên một lưng trong hơi nước. Tràn đầy đều là ủy khuất cùng lên án. Làm như ở cáo trạng. Nhìn nửa sẽ, thấy thời hạ một chút phản ứng không có. Trong mắt hơi nước càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc nhịn không được. Oa a a, khóc đến kia kêu một cái kinh thiên động địa, ruột gan đứt từng khúc. Thời hạ, ngoặc kép, hậu trì, ngoặc kép, tất hồng, ngoặc kép, này thật là vừa mới kia chỉ khủng bố thượng cổ ma thú sao? Vẫn là nói, la lối khóc lóc lăn lộn cũng là ma thú chuẩn bị kỹ năng. Đừng khóc, thời hạ một đầu hắc tuyến mở miệng, kia ma thú ngắm nàng liếc mắt một cái, lại khóc đến càng hăng say. Oa a, cha, cha. Biên khóc bốn chân còn biên trên mặt đất vừa dẫm, nhấc lên một mảnh bụi đất phi dương, thời hạ khóe miệng vừa kéo, ta không phải cha ngươi, là, chính là, nó lộc cộc một chút lăn lại đây, hai chỉ móng vuốt gắt gao bíu chặt nàng gấp áo, có cha hương vị, chính là cha, ngoặc kép, trên người của ngươi mới có cầm thú hương vị, gạch dưới, nha đầu, tất hồng cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, hắn đây là, nhận ngươi là chủ sao? Không phải nói thượng cổ ma thú nhất kiệt ngạo khó thuần sao? Nhận chủ, nó này rõ ràng là nhận cha đi. Quăng ngã, cha đều nói không phải. Thời hạ có chút đau đầu rút cất bước. Kết quả không rút động. Nó đã bốn con móng vuốt đều triển đi lên. Giống chỉ khảo kéo giống nhau ôm lấy nàng. Này rốt cuộc là cái gì ma thú a uy? Như thế nào loạn nhận cha? Đào đào, nó chủ động ngẩng đầu. Một đôi mắt chớp chớp nhìn nàng. Cha, ta là đào đào, đào đào. Đó là cái quỷ gì? Thao thiết, thượng cổ ma thú. Tính tình bạo ngược hảo thực. Có cắn nuốt thiên địa khả năng. Hậu trì lạnh lùng xem xét kia chỉ phong cách đột chuyển ma thú. Liếc mắt một cái, lại ôm liền đem ngươi móng vuốt cắt bỏ. Thao thiết, thời hạ cả kinh. Không phải là rồng sinh chín con cái kia thao thiết đi. Các loại phim truyền hình thường chú đại vai ác. Đích xác nghe đồn nó có long tộc huyết thống, nhưng cũng không thể xem như long tộc kia nó cuốn lấy chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì nàng trong cơ thể long châu, đem nàng trở thành là long. Ngẫm lại lúc trước nàng nhìn thấy cái kia long, thật là điều công long tới. Kia từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng giống như, tựa hồ, đại khái, thật là nó cha à. Cha, hiện tại đoạn tuyệt quan hệ hữu dụng sao? Nàng không nghĩ muốn như vậy một con hung tàn nhi tử a uy. Làm như nhìn thấu nàng ý tưởng. Hậu Trì nhéo cái quyết, tức khắc dưới chân trận pháp đại lượng, trực tiếp cong lại hướng ma thú giữa trán một chút, tức khắc một giọt đỏ tươi huyết tích từ nó giữa trán thấm ra tới. Nổi tại hắn chỉ gian, xoay người kéo thời hạ tay, điểm ở tay nàng trên cổ tay, nửa xẻ tay nàng cổ tay lập tức hiện lên một con nho nhỏ hình thù đồ án. Như thế, nó liền vô pháp thương ngươi, đây là khế ước, ân, hắn gật đầu, nâng lên tay thói quen tính sở hướng nàng đầu, lại giữa đường trượt xuống dưới, thân hình nhoáng lên liền phải ngã xuống đi. Sư tôn, Tất Hồng sắc mặt đại biến, Hậu Trì, thời hạ cả kinh, vội vàng đỡ lấy, ngươi làm sao vậy, không có việc gì, ngươi chạm đều đứng không yên, như thế nào sẽ không có việc gì, không sao, không sao ngươi a muội. Ngoạn tào tào tào, đều hộp máu uy, đừng hoảng hốt, một hồi liền hảo, nơi nào hảo, rốt cuộc làm sao vậy, Hậu Trì, hạ hạ a, gọi ca ca, ngoặc kép, đều loại này lúc, còn để ý cái này là muốn quệ kiểu gì. Ngay sau đó, hắn làm như dùng hết toàn thân cuối cùng sức lực, cả người chiều nàng đổ lại đây, trên mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng một tia đỏ tươi vết máu nhìn thấy ghê người. Hậu Trì, ca, ca, thời hạ hoàn toàn phương, đáy lòng rảo thành một mảnh, bất ổn, mau đỡ sư tôn ngồi xuống, đến là Tất Hồng bình tĩnh lại. Ngồi xếp bằng ngồi ở Hậu Trì phía sau, bắt đầu điều động linh khí cho hắn chữa thương, chỉ là Hậu Trì sắc mặt lại nửa điểm không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng ngày càng bạch, Tất Hồng thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, nửa sẽ Tất Hồng mới mở mắt, sắc mặt đã chìm vào đáy cốc, thế nào? Thời hạ nhịn không được hỏi, hắn sắc mặt càng thêm khó coi, nửa sẽ mới nói, ma thú phá phong, sư tôn bởi vì trận pháp phản phệ vốn là bị trọng thương. Lại mạnh mẽ khởi động kiếm trận phong ấn, vừa mới lại trợ ngươi khế ước này ma thú, hiện đã mạch đứt đoạn, thương cập nguyên thần, thời hạ chỉ cảm thấy trái tim tê dần, nắm thật chặt lòng bàn tay, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng. Này phong ấn phía trước không phải gia cố quá sao? Vì cái gì sẽ dễ dàng liền phá phong? Ta cũng không biết ma tu dùng cái gì biện pháp cởi bỏ phong ấn. Tất Hồng cắn chặt răng. Hơn nữa lúc ấy sư tôn vừa vặn chia lìa thần thức. Chưa kịp khi phát hiện. Cho nên mới làm ma tu sấn hư mà nhập chia lìa thần thức. Chẳng lẽ là bởi vì nàng? Nàng chỉ cảm thấy đầu quả tim châm thứ giống nhau. Sinh sôi đau. Ta sẽ tận lực giúp sư tôn tu bổ kinh mạch, chẳng qua nguyên thần, hắn nhíu nhíu mày, vậy chỉ có thể xem sư tôn chính mình. Tất Hồng nhắm mắt lại đang định vận công, lại đột nhiên nghe được phía sau ầm vang một tiếng vang lớn. Chủ phong phương hướng tức khắc truyền đến một cổ nồng đậm ma khí. Hiển nhiên là bên kia đã xảy ra cái gì, lại là những cái đó đáng giận ma tu. Tất Hồng vẻ mặt tức giận, nếu không phải bọn họ sư tôn như thế nào. Thời hạ chỉ cảm thấy một cổ vô danh hỏa từ đáy lòng đốt lên, thiêu đến nàng thập phần tưởng đánh người, đặc biệt là mộ ma tôn mông. Này đàn tôn tử, Tất Hồng, ngươi trước thế Hậu Trì chữa thương, ta đi xem monster. Nói cũng không đợi hắn đáp lại, trực tiếp ngự kiếm bay về phía chủ phong, thuận tiện mang đi một chân bộ vật trang sức. Chủ phong bên kia đã hòa mình, bởi vì dịch diệu quái kiếp lôi, huyết đồ đại trận hoàn toàn bị phế. Nhưng ma tu tuy rằng thiếu cái này ưu thế, nhưng lần này chuẩn bị thật sự đầy đủ, không riêng gì nhân số thượng, trên thực lực cũng so Ngọc Hoa phái không kém bao nhiêu. Có hơn 10 người nguyên anh kỳ ma tu, cho nên nhất thời hai bên đến là rằng co không dưới. Ngọc Hoa phái nguyên anh tuy rằng cũng không ít, nhưng đánh bừa đi xuống cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Kỳ quái chính là dẫn đầu một người nữ ma tu, một thân áo tím. Nhìn còn có điểm quen mắt, thời hạ tế vừa thấy mới nhận ra, cái này không phải lúc trước ngăn ở mộ huyền tiên phủ ngoại, muốn cướp diệt hồi luôn cái kia ma tu sao, như thế nào lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nàng là ma tu tu vi tối cao, cùng nàng đối chiến đúng là Ngọc Hoa phái trưởng môn Nguyên Chiếu. Nàng trong tay cầm một phen màu đen cây quạt, mỗi khi huy động một chút liền có một đoàn đoàn màu đen ma khí tràn ra. Kia ma khí hết sức lợi hại, rơi xuống đất liền ăn mòn ra một đám hố to, phát ra ầm ầm ầm một trận tiếng vang. Nói vậy này đảo thiên ma khí, chính là nàng gọi ra tới. Thời Hạ trực tiếp liền gọi xuất kiếm ý, phối hợp lạc tinh thần kiếm chiêu, hướng tới đám kia ma tu ném qua đi. Từng hàng kiếm ý, ầm ầm ầm nổ vang một mảnh, đột nhiên biến cố, cả kinh mọi người không thể không sôi nổi né tránh khai. Trở lại chính mình trận doanh, ngươi như thế nào đã trở lại? Nguyên Chiếu vẻ mặt phức tạp nhìn nàng một cái, mang chút vội vàng hỏi, Thái sư tổ bọn họ, yên tâm đi, không có việc gì, đều giải quyết. Nguyên Chiếu nhẹ nhàng thở ra, chiều sau nhìn, kia bọn họ tạm thời còn quá không tới, hắn có chút thất vọng gật gật đầu. Quay đầu tiếp tục nhìn về phía không trung ma tu, vừa mới liên hoàn nổ mạnh lệnh tất cả mọi người lui trở về. Từng người ôm đoàn đứng ở hai bên, đương nhiên chúc cơ kỳ kiếm ý, đối Nguyên Anh tu sĩ tới nói, hoàn toàn khởi không đến nửa điểm thương tổn, chẳng qua giữa sân nồng đậm ma khí, lại nháy mắt biến mất, không trung kia cổ áp lực hơi thở toàn tiêu, Ngọc Hoa phái mọi người trên mặt đều lộ ra vui sướng chi sắc. Đánh nhau nàng không được, nhưng cấp chính mình đồng đội xoát tăng bắp, làm sau lưng vú em, vẫn là có thể, không nghĩ tới cư nhiên có người có thể tán đuổi ta này, quỷ cương phiến, ma khí, không chung. Cái kia áo tím ma tu lạnh lùng quét Thời Hạ liếc mắt một cái. Chỉ tiếc, chỉ là cái trúc cơ đệ tử mà thôi. Bổn tọa còn không bỏ ở trong mắt, nàng cười đến càng thêm đắc ý. Ngón trỏ vòng vòng bên cạnh người sợi tóc, vẻ mặt tiêu mị nhìn về phía Nguyên Chiếu nói. Nguyên trưởng môn, ta xem các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Có lẽ ta còn có thể tha này Ngọc Hoa phái liên can đệ tử tánh mạng si cơ. Ngươi tụ tập ma tu phạm ta Ngọc Hoa, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Nguyên Chiếu trầm giọng hỏi, ý muốn như thế nào? Si cơ cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên là xem các ngươi không vừa mắt. Các ngươi Ngọc Hoa phái ỷ vào chính mình là đệ nhất tiên môn. Sấn chúng ta tôn thượng không ở, khắp nơi đuổi giết chúng ta ma tu, còn không được chúng ta trả thù sao? Ta phái đệ tử hành sự, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, cũng không khơi mào sự tình, giết cũng là nên sát người. Nguyên Chiếu vẻ mặt chính khí nói, nếu là các ngươi ma tu không làm ác, lại như thế nào gặp được ta phái đệ tử? Si cơ, ngươi hiện giờ tụ chúng phạm ta Ngọc Hoa, sẽ không sợ tiên môn liên hợp quét sạch ma tu sao? Liên hợp, ha, si cơ đột nhiên bắt đầu phá lên cười. Vẻ mặt khinh thường nói, Nguyên Chiếu lão nhân, ngươi thật sự cho rằng cái khác tiên môn sẽ quản các ngươi chết sống sao? Tiên môn xem như thứ gì? Ngươi hiện tại còn xem không rõ. Ngọc Hoa phái bị chúng ta vây khốn 3 ngày, nhưng có nào nhất phái tiến đến tương trợ? Nguyên Chiếu chau mày, ngay cả Ngọc phái những người khác cũng sôi nổi trầm hạ mặt, bởi vì nàng nói thật là sự thật. Hết chương.